Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 146, mới siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, vậy, ta làm sao bây giờ? Bucky bỗng nhiên nói ra. Nguyên bản hắn là cái sắp báo cáo tân binh, nhưng là ra một món đồ như vậy sự tình. Hắn đương nhiên không thể giống như nguyên tác bên trong như thế bị phân phối đến nó trong đội ngũ của hắn sau đó ra chiến trường. Ta tới huấn luyện các ngươi hai cái, thẳng đến huyết thanh bị chế tác được trước kia. Captain America nói đến, không có vấn đề. Steve nói đến, Bucky nghĩ nghĩ cũng nhẹ gật đầu. Vậy, ta đi tìm xem cái thời đại này cái khác siêu anh hùng. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, cái khác siêu anh hùng, Captain America hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước giống như Long thế nhưng là nói cái thế giới này siêu anh hùng hẳn là chỉ có bản thân nha. Mặc dù đội trưởng ngươi là thời đại này nổi danh nhất siêu anh hùng, nhưng là cũng không phải nói không có cái khác có thể được xưng là siêu anh hùng người. Giống như Long nói đến, cũng tốt, nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập chúng ta liền có nắm chắc hơn đem Smith tiêu diệt. Captain America nói đến, bên này, giống như Long bọn hắn đi tới Exkin tiến sĩ phòng thí nghiệm bí mật. Đội trưởng gặp được trừ Bucky bên ngoài hắn muốn đi gặp nhất người Peggy Carter. Nhìn lấy kích động lại có chút ngượng ngùng đội trưởng, giống như Long cho đội trưởng một cái, người ủng hộ, ánh mắt sau yên lặng đi ra. Một bên khác, Natasha tại nửa tháng sau mang về khi còn bé bản thân. Người thế nào tâm tình không được tốt, giống như Long nhìn lấy Natasha hỏi. Không có gì, chỉ là lại nhìn thấy chính mình lúc trước trải qua sự tình. Có chút kỳ quái, đợi đến thế giới dung hợp về sau, ta thực sự có thể, Natasha hỏi. Đương nhiên, không thấy giáo sư đều đứng lên sau ngươi bên này cũng không có vấn đề. Giống như Long nói đến, vậy ta đi đem nàng an bài một chút. Natasha nói mang theo khi còn bé tự đi nghỉ ngơi địa phương. Cái thế giới này lời nói, siêu anh hùng đều có ai nha, nhìn lấy Coulson mang tới danh sách. Giống như Long có chút đau đầu, đời thứ nhất, Ant-Man. Ong vàng nữ, Hải Vương, Wolverine, Báo đen, đây là S-H-I-E-L-D trong tư liệu ghi rõ hợp lý thường có khả năng xuất hiện siêu anh hùng. Nhưng là ở cái thế giới này, Hải Vương đầu tiên bỏ đi, cái thế giới này không có Mutant, như vậy Wolverine cũng sẽ không xuất hiện. Báo đen lời nói tựa như là một cái châu Phi một quốc. Gia quốc vương, hay là trước đi tìm một chút Ant-Man đi. Giống như Long nghĩ nghĩ, dựa theo trong tư liệu cung cấp vị trí, đi tới Hank Pym phòng thí nghiệm, nói là phòng thí nghiệm, còn không bằng nói là một cái bình thường trong phòng bộ phận cải tạo. Tiến lên sau khi gõ cửa, một nữ tử mở cửa, ngươi là ai đến nơi đây có chuyện gì? Nữ tử nhìn từ trên xuống dưới giống như Long hỏi. Nơi này là Pym tiến sĩ ra sao, ta là tới tìm hắn. Giống như Long nói đến, nữ tử có nhìn thoáng qua giống như Long, ngươi không phải người của chính phủ đi. Nữ tử nói đến, giống như Long vừa muốn giải thích, nữ tử lại trực tiếp đóng cửa lại, phía trên tư liệu này cũng không có nói đời thứ nhất ong vàng nữ. Tính tình ác liệt như vậy nha. Giống như Long nhìn lấy đóng chặt môn cau mày. Trong phòng, Hank Pym hỏi, vừa rồi là ai, không biết. Không giống như là người của chính phủ. Người xác định người phát minh cái kia hạt về sau không có những người khác biết không? Nữ tử hỏi. Tại lần thứ nhất thí nghiệm ngẫu nhiên phát hiện Pym hạt sau ta liền lập tức rời đi phòng thí nghiệm chuyển đến nơi này. Theo đạo lý rằng bọn hắn hẳn không có phát hiện cái gì. Có lẽ, chỉ là thăm dò được ta đang nghiên cứu cái gì mới tới. Lại hoặc là có cái gì nghiên cứu hạng mục cần nhân thủ. Hank Pym nghĩ nghĩ nói ra, dù sao ta đuổi hắn, không biết bọn hắn có thể hay không lại phái người đến. nữ tử nói đến, mặc kệ bọn hắn tới hay không người, dựa vào an mần của ta chiến y, ta cũng không sợ bọn họ. Hành Pim nói đến, cái kia chiến y của ta đâu, nữ tử hỏi, bởi vì ngươi bản thân thì có nhất định năng lực của mình. Vì để cho chiến y không bị quấy rầy, ta còn muốn làm một chút đặc biệt trang bị khác. Ngoài ra, ngươi định dùng cái gì xem như chiến y bắt trước đối tượng, Hành Pim hỏi. Lúc trước hắn là thu nhỏ sau tiến nhập tổ kiến, sau đó cảm thấy rất thích hợp bản thân liền tuyển con kiến, nhưng là một nữ tính cũng không thể cũng lựa chọn con kiến là bắt trước đối tượng đi. Tốt nhất là trực tiếp có thể bay. Nữ tử nghĩ nghĩ nói đến, vậy liền cần cải tạo một chút. Ngươi cảm thấy cái gì côn trùng tương đối tốt, ong mật? Con bướm vẫn là chuồn chuồn, Hành Pim hỏi. Ong mật đi, đại hoàng phong, nữ tử nghĩ nghĩ nói đến, như vậy thì cần một đôi sinh vật mô phỏng sinh vật cánh. Ta được dành thời gian bồi dưỡng ra đến, đại khái muốn thời gian một tháng. Hành Pim nói đến, không có vấn đề, một tháng liền một tháng, ta nhất định phải đem những quái vật kia đưa trở về. Nữ tử nắm chặt nắm đấm nói đến, ta đến lúc đó cũng sẽ giúp ngươi. Yên tâm đi, Hành Pim tiến lên an ủi. Ngoài cửa, giống như Long Nhất Chữ không kém nghe xong đối thoại của hai người. Như vậy, hẳn là an mần chiến y đã trải qua xuất hiện, Yellow Jacket còn không có làm xong thời điểm. Giống như Long nghĩ nghĩ về tới phòng thí nghiệm, thế nào sẽ không một cái không có đi? Tony hỏi, giống như Long hỏi, các người có ai biết Hành Pim bác sĩ phải không? Hắn giống như một mực tải nghiên cứu tài liệu mới. Làm sao vậy? Sẽ không các ngươi nói siêu anh hùng là hắn đi? Howard nói đến, hắn phát hiện một loại thần kỳ vật liệu hạt, bị mạng hắn tên là Pim hạt. Loại này hạt làm thành quần áo có thể tự do biến lớn cùng thu nhỏ, bao quát người thân thể. Giống như Long nói ra, không thể nào. Howard kinh ngạc nói, trên thực tế cái này ghi chép ở trong cơ sở dữ liệu. Pim tiến sĩ tại thành lập công ty mình về sau không còn có chủ động sử dụng tới an mần chiến y ghi chép. Coulson nói đến, thật vẫn có thần kỳ như vậy, ta thật cảm thấy hứng thú. Bất quá trong thế giới của chúng ta làm sao một mực không nghe thấy hắn có cái gì đại danh khí. Tony nói đến, Marvel thế giới toát ra nhiều như vậy siêu anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện. Nếu là thật có lợi hại như vậy chiến y, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút tương quan sự tình. Nghe nói là bởi vì hắn thê tử tại một lần ngoài ý muốn bên trong chiến y máy điều tiết xuất hiện trục trặc, dẫn đến vô hạn thu nhỏ xuống dưới mất tích, cho nên tiến sĩ hắn một mực tại nghiên cứu Pim hạt, ý đồ tìm về thê tử của mình. Công ty một mực là học sinh của hắn cùng nữ nhi đang xử lý. Bất quá nghe nói bọn hắn quan hệ không được tốt, tiến sĩ trong tay một mực nắm giữ lấy Pim hạt mấu chốt nhất bí mật, mà không có lấy ra thương nghiệp hóa. Coulson nói đến, vậy hắn thật đúng là một quái nhân. Tony nói đến, đó là bởi vì ngươi không có gặp được loại tình huống đó. Không phải ngươi cũng sẽ như vậy. Howard nói đến, ngươi lúc này không phải là không có thê tử mà. Tony nói đến, bởi vì nếu như ta gặp được loại sự tình này lời nói cũng sẽ như thế. Ngươi là ta nhi tử mà. Howard nói đến, vậy, như muốn Pim tiến sĩ gia nhập chúng ta, cần chính thức nhân viên chính phủ đi tìm hắn mới được. Coulson nói đến, cái này có thể giao cho ta. Carter nói đến, vậy ta liền đi một chuyến châu Phi, cái kia gọi là ngói khảm đạt quốc gia tìm báo đen. Bọn hắn quốc gia còn có đầy đủ vibranium, là một loại rất tốt vật liệu. Giống như Long nói đến, báo đen là bọn hắn quốc vương đi. Biết như vậy mà đơn giản gia nhập chúng ta sao? Howard hỏi. Bởi vì vibranium nguyên nhân, bọn hắn lại nhận Hydra công kích. Captain America nói đến, ta nhớ được quốc gia của bọn hắn bên trong có một loại hình trái tim cỏ, có thể để người sẽ vượt qua người bình thường tố chất thân thể. Tony nói đến, bất quá bây giờ mới siêu cấp huyết thanh phối phương đã trải qua định ra rồi. Lúc này Exkin, tiến sĩ nói đến, nhanh như vậy, giống như Long kinh ngạc nói. Có đội trưởng cái này ví dụ thực tế tại, đương nhiên nhanh, Exkin tiến sĩ nói đến. Vậy liền lập tức bắt đầu là Steve tiêm vào đi, ở trong này cũng không thể có hai đứa người đi. Tony nói đến, vậy thì tốt, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Exkin tiến sĩ nói đến, mới vừa huấn luyện xong Steve cùng Bucky nghe nói tin tức này. Hai người cũng là hết sức kích động, chờ đợi rất lâu, rốt cục đến lúc này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.